quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 219-1, đắc tội anh phải có điểm tự giác. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Minh Ý thành công chuyển rời 3 triệu đô, là của Vạn Quốc bằng về, để cho ông ký một loạt văn kiện, đồng thời lập tức đi Mỹ Quốc thao tác, chờ thời cơ chín muồi lập tức mở đại hội cổ đông. Tôi đã tìm được Vạn Quốc bằng nguồn năng lượng Vạn Nguyên. Nơi này có một phần tuyên bố ông nguyện ý bồi thường toàn bộ nợ nần. Mặc dù danh nghĩa ông và vợ đã không có tài sản. Nhưng mà tôi tra được danh nghĩa cháu gái ông ở nước ngoài có 3 triệu đô. Là đều là tài sản ông chuyển khoản. Khoản tiền này đủ để bồi thường tổn thất Hoàn Vũ thừa nhận. Cho nên mọi người căn bản không cần lo lắng hạng mục cổ bá sẽ ảnh hưởng hoạt động bình thường của Hoàn Vũ. Minh Ý để cho thư ký truyền lại một phần văn kiện xuống. Minh Văn Hiên nhìn đến những thứ tư liệu này hơi hơi ngớ ra. Ông không khỏi nhìn về phía Minh Ý. Ai có thể nghĩ đến anh ngay cả tài sản Vạn Quốc bằng rời đi đều có thể tra rõ ràng. À nhất, khoản tiền bạc này là tài khoản ở Mỹ Quốc. Có thể dễ dàng chuyển tới sao? Minh Văn Hiên đề xuất nghi vấn. Minh Ý không trả lời. Mà là để cho CFO, Chủ tịch Tài vụ, báo cáo. CFO lập tức liền tiến hành báo cáo công tác. Nhấn mạnh trọng điểm, khoản tiền liên quan đã bồi thường toàn bộ chuyển tới tài khoản Hoàn Vũ tại Mỹ Quốc. Minh Chí Côn ngồi ở tay phải Minh Ý, vốn chỉ là nghe. Nghe nói như thế mặt ông hơi hơi phân thần, nhìn chăm chú cháu trai, thấy anh nhìn khắp nơi, trong tay chơi một cái bút. Ánh mắt lợi hại như ưng, bình tĩnh mà xem kỹ mỗi một vị. Cho dù như vậy, kế hoạch làm sạch than đá cũng phá sản. Phí tổn trước chúng ta đầu nhập thời gian cùng nhân lực. Thậm chí trung tâm kỹ thuật nguồn năng lượng cũng phí công toàn bộ rồi. Một cổ đông trong đó nói, cho dù cầm lại 3 triệu, công ty vẫn lại là thừa nhận tổn thất thật lớn. Các vị cổ đông yên tâm. Tôi đã tìm đến chuyên gia nguồn năng lượng mới tiếp nhận hạng mục này. Tháng sau tôi sẽ bay Trung Đông một chuyến, cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Tôi hướng tất cả cổ đông bảo đảm, Minh Ý tôi sẽ không lãng phí một phần tiền cổ đông. Cuối năm, mọi người chia hoa hồng nhất định sẽ phi thường dày. Minh Ý nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Minh Văn Hiên. Đến đây, Minh Văn Hiên một chữ cũng chưa phát ra. Minh Chí Côn lại lộ ra tươi cười ý vị thâm trường. Rất nhanh Minh Ý tuyên bố một cái thông cáo. Công ty đã tìm đến hợp tác mới. Đồng thời cũng lấy về tất cả tiền nợ của nguồn năng lượng Vạn Nguyên. Khởi động kế hoạch mới. Lúc phóng viên hỏi cổ bá. Minh Ý ảm đạm cười. Việc này tôi đã báo nguy. Đến tiếp sau cảnh sát sẽ xử lý. Tôi muốn tất cả công chúng biết. Thiếu cổ bá cũng không thể ảnh hưởng bất kỳ hạng mục gì của Hoàn Vũ. Mà cổ bá, bán kỹ thuật làm sạch than đá cho nhiều công ty, kẻ khả nghi buôn bán lừa dối. Cảnh sát đang truy tìm ông, nếu công chúng phát hiện tung tích của ông có thể hướng cảnh sát hoặc là Bộ An ninh Hoàn Vũ báo. Trừ bỏ cảnh sát khen thưởng ra Hoàn Vũ khen thưởng 100 vạn cho người cung cấp manh mối. Nếu căn cứ manh mối cảnh sát thật sự tìm đến cổ bá, Hoàn Vũ lại khen thưởng 100 vạn, hy vọng toàn dân hỗ trợ tìm đến ông ta. Lời Minh Ý nhanh chóng đi lên đầu đề Internet, thậm chí có tiêu đề trang web trực tiếp viết, 100 vạn, toàn dân tìm cổ bá. Phải biết rằng với người bình thường mà nói, khả năng mấy chục năm cũng không nhất định kiếm được 100 vạn. Minh Ý ném ra một cái mồi như vậy. Phần lớn trong di động đều đã lưu ảnh chụp cổ bá. Người người đều muốn tìm cổ bá. Vài ngày kế tiếp, có một chút lừa tiền cung cấp tin tức không có giá trị gì. Hoàn Vũ đều đã cấp cho khen thưởng nhỏ. Tất cả cuối tháng 10 đến 12, thậm chí tất cả tân thị đề tài nóng nhất là toàn dân tìm cổ bá đến Hoàn Vũ lĩnh tiền thưởng lớn. Cách chương.